tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 857, ý chí sắt đá, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.